Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thích khách ở đây. Một thanh túy kim triều, mang theo thế lôi đình vạn quân, vạch phá bầu trời, bay tứ tung mà đến thi thể ngăn cản Triệu Nguyên Trần ánh mắt. Nhưng mà sau một khắc phá thể cắt ra lưỡi đao, lại làm cho hắn toàn bộ hồn đều kinh tản. Chuôi này thon dài chọc đao, càng đem chết đi Đào Khánh Hổ Lăng không chém ngang lưng. Thi thể hoảng sợ ánh mắt vẫn ngưng kết tại trên mặt. Tại huyết vụ đầy trời bên trong, rét lạnh lưỡi đao thế đi không giảm, chém thẳng vào hướng mình đỉnh đầu. Mạng ta xong rồi. Dưới tuyệt cảnh, Triệu Nguyên Trần bỗng nhiên cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, để toàn thân hắn linh lực đột nhiên bộc phát, hoàn toàn khác biệt với Bạch Viên Quyền Kinh hừng hực tâm pháp. Giờ khắc này lưu chuyển toàn thân, dưới chân bắt đầu có lực lượng kinh khủng sinh ra, nóng rực khí tức nhói nhói lấy hắn linh mạch, nhưng cũng đồng dạng làm hắn toàn thân khí huyết khuấy động. Cẩm phục hạ tứ chi cơ bắp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Cái này ngày xưa sống an nhàn sung sướng giàu cửa công tử, giờ phút này hai mắt đã một mảnh huyết hồng. Triệu phủ dòng chính bí truyền chi huyền giai hạ phẩm công pháp Tàn Bản Nhiên Huyết Tâm Kinh, linh lực đảo ngược vận chuyển trực tiếp quán chú khí toàn. Bên ngoài thân nhỏ bé mạch máu nháy mắt bạo liệt, đang nhìn không gặp thể nổi. Hai đại huyết sắc khí toàn đột nhiên ngưng tụ thành. Này công thiêu đốt khí huyết tinh hồn, đem Triệu Nguyên Trần tu vi sinh sinh từ khí toàn tam trọng cảnh cất cao đến khí toàn ngũ trọng. Dữ tợn đáng sợ khuôn mặt nhìn về phía Tần Ẩn, Triệu Nguyên Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hổ khẩu kẹp lại chuôi này vô cùng bắc xương long thạch rèn thành quạt xếp nằm ngang ở trước người, bỗng nhiên đẩy. Đây chính là độ cứng viễn siêu tinh thiết bảo binh vật liệu. Chỉ cần khiêng qua một đao kia, hắn muốn đem thích khách này xé thành hai đoạn. Một đao kia tới gần, Triệu Nguyên Trần đáy lòng tàn ngược đều phủ ở đồng bên trong. Chỉ là khí toàn tam trọng thích khách, dám giết hắn Triệu Nguyên Trần. Song khi lưỡi đao cùng quạt xếp gặp nhau một khắc này, Triệu phủ nhị công tử ánh mắt nháy mắt ngưng trệ, hắn thấy được kia như nguyệt quang đao mang, thẳng tắp cắt qua quạt xếp, cực bắc xương long thạch xác thực nhiều vùng vẫy một cái chớp mắt. Nhưng kia trộn lẫn bên trong linh thù lưỡi đao, tại dòng giã 62 cân tự trọng cùng ngàn cân cự lực chạm kích phía dưới, lại sinh sinh đem quạt xếp chặt thành một mảnh băng vụ. Triệu Nguyên Trần mờ mịt ánh mắt bên trong, túy kỳ chiều chém vào mình lồng ngực, xương cốt vỡ vụn thanh âm thanh thúy bên tay bờ vang lên. Tia lửa tung tóe, oanh, khí lãng dâng lên, Triệu Nguyên Trần mũi chân sát bị sinh sinh đẩy ngang một trượng về sau. Rốt cục phun một chùm huyết vụ phun ra bay rớt ra ngoài. Trong mắt của hắn vừa mới dâng lên huyết sắc bị một kích chặt diệt hơn phân nửa. Vừa mới dâng lên chiến ý tức thì bị nháy mắt đánh vì bụi bặm. Ôi, Tần Ẩn hờ hững ngẩng đầu, nhìn xem kia bị chặt nát cẩm bào hạ lộ ra băng lam nhuyễn giáp. Trong cổ họng một hơi kéo dài bài xuất, hai tay gân xanh cầu lên, nguyên bản cuồng liệt linh lực tức thời hóa thành linh động quán chú hai chân. Tần Ẩn xách ngược trường đao, lấy chân đạp truy tinh chi thế, thẳng tắp chạy về phía bay tứ tung giữa không trung Triệu Nguyên Trần. Lưỡi đao xoay tròn như nguyệt quang lại chém. Giờ khắc này, ngay tại Ngụy phủ đường nhỏ ghé qua đại cung phụng Trúc Minh Thành, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới giao chiến thanh âm đang từ 30 trượng ngoại chuyện tới. Vị trí đó chính là quận chúa Lầu Các. Một sát na tên này có giang hà tam trọng đại cung phụng dâng lên ở giữa ầm ĩ thét dài, Trúc Minh Thành ở đây, hộ quận chúa an nguy. Lên cao tước rơi ở giữa, Trúc Minh Thành đạp trên mái hiên Lầu Các như dẫm trên đất bằng, chạy về phía vừa mới tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra chi địa. Kia hét dài một tiếng, đồng dạng truyền vào Tần Ẩn cùng Triệu Nguyên Trần trong tai. Tần Ẩn trong ánh mắt không có nửa điểm ba động, mà Triệu Nguyên Trần trong mắt rốt cục hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì rốt cục có ngụy phủ cao thủ xuất hiện, bởi vì sau lưng hắn cũng rốt cục có quân tốt chạy vội, thanh âm vang lên. Một ngụy phủ binh giáp cầm đao vọt vào, hắn ngẩng đầu nhìn đến Tần Ẩn chém vào một cái chớp mắt. Tên này binh giáp làm vẻn vẹn từ bên hông rút ra cái kia thanh thiên vũ cường nổ. Rét lạnh ba cạnh tiễn ở dưới ánh trăng lóe sắt thép màu sắc. Đưa tay, bóp cò súng, sau một khắc chính là xuyên thủng kia cầm đao người mặt sắt ngực. Binh giáp trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Ông, nỏ mũi tên bắn ra. Nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy Tần Ẩn trong nháy mắt kia bước ra huyễn ảnh hai chân. Khí tuật tam trọng linh lực không chút kiêng kỵ đụng vào linh mạch. Cứng cỏi thạch thể đem linh lực gắt gao ngăn chặn, rốt cục đem mấy đầu linh mạch bộc phát khí kình hoàn mỹ hợp ở một chỗ. Truy tinh thức thứ tư cước đạp thiên su, một đảo phù hợp sao trời huyền cơ màu trắng tàn ảnh lướt qua dưới cây. Mang theo một đạo hoa lệ đường vòng cung, hoàn thành nháy mắt đối Triệu Nguyên Trần phản siêu, Tần Ẩn xuất hiện tại binh giáp trước mặt, tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, chuôi này xẹt qua ba trượng chọc đao nghiêng sát qua thân thể của hắn. Bên hông mát lạnh, thậm chí đều không có cảm giác đến đau đớn, tên này binh giáp liền cảm giác mình nhẹ nhàng bay lên. Trong tầm mắt máu thịt be bét nửa thân thể vẫn dừng ở nguyên địa. Hắn thiết giáp tại nặng đến 62 cân túy kim chiều trước mặt. Như giấy mỏng, ta đây là, chết rồi. Binh giáp tàn khu rơi xuống đất. Tần Ẩn nhưng không có nửa điểm thu đao ý đồ. Tại chém qua binh giáp lúc, hắn mượn kia xẹt qua nửa vòng tròn thế sông. Tay cầm túy kim chiều quay người trùng điệp hoành chặt. Như hoành giang dây sát, kẹt, bay ngược bên trong Triệu Nguyên Trần đột nhiên cứng đờ, thanh thúy xương cốt tiếng nổ tung bên trong, cái kia thần bí khó dò băng lam nguyễn giáp bên trên lại lần nữa nổ ra hỏa tinh. Thê lương thống hào ở giữa, Triệu Nguyên Trần nửa người đều toác ra huyết tương, âm mang trước bay, răng rác, cửu giang quận chủ chỗ ở Cẩm Hoa Các đại môn. Bị nháy mắt đụng nát, Tần Ẩn nhìn xem Triệu Nguyên Trần không có vào nát cửa phương hướng. Mũi chân bốc lên binh giáp vừa mới bội đao, trùng điệp một đá, dính đầy máu tươi phác đao, xoay tròn lấy không có vào kia gỗ vụn bên trong. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn phía xa trên mái hiên vừa mới toát ra bóng đen. Trở tay cắm xuống, trường đao trở vào bao, nín thở ngưng thần. Cả người một bước vượt ngang trí âm ảnh bên trong, vừa mới hiện ra dữ dàn theo thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như hắn chưa hề từ đây xuất hiện, bay giữa không trung Trúc Minh Thành nghe được kia một tiếng Lầu Các sụp đổ thanh âm. Kinh sợ ở giữa sắc mặt khí huyết tăng vọt, mộc điêu trên giường cửu giang quận chủ bị bụi mù phủ một mặt. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong đầu vẫn là vừa mới Tần Ẩn đưa nàng theo nhập hắc ám một màn. Đánh nát khung cửa bên trong, một đạo đầy người huyết tương thân ảnh, lung la lung lay đứng lên, trong tay cầm một nửa lưỡi đao, lòng bàn tay chảy máu vẫn chưa phát giác. Triệu Nguyên Trần tóc tai bù xù, đầy mặt dữ tợn, nghe được thiếu nữ thét lên, theo bản năng nhìn lại, có thể nghĩ khi Yến Giao nhìn thấy kia một trương đáng sợ máu mặt lúc phản ứng. Một trương trắng bệch gương mặt xinh đẹp. A, đừng có giết ta. Rít lên một tiếng. Cao vút trong mây. Tiểu quận chúa cái này một cuống họng. Khàn cả giọng. Ta. Triệu Nguyên Trần ngơ ngác mở miệng. Vừa muốn giải thích. Dám ám sát quận chúa. Tặc tử muốn chết. Lão phu hôm nay chính tay đâm ngươi. rốt cục nhảy vọt đến nơi đây lầu các mái hiên Trúc Minh Thành. Giận dâu tóc dựng lên, năm ngón tay chống ra cao cao giơ lên, đầu ngón tay bỗng nhiên khẽ cong, thương long liệt thiên trảo. Dòng giã ba đầu linh lực đại giang giờ khắc này tại quanh thân băng diệt. Một đạo rưỡi người cao linh lực long trảo phá sương mù mà ra. Ầm vang quét về phía Triệu Nguyên Trần, trong đó tất phải giết ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ta không phải thích khách a. Triệu Nguyên Trần cầm đao phong bàn tay run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vô tận tử ý. Thích khách là cái kia người mặt sát. Thích khách không phải hắn. Hắn là tới cứu quận chúa. Tức giận sôi sục, Triệu Nguyên Trần nghĩ mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói ra. Nhưng mà, chạy tới Ngụy phủ tinh binh, giữa không trung kia quét về phía đầu mình một trào, nhưng căn bản không cho hắn nửa điểm giải thích. Tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết chết thích khách. Tuyệt cảnh, hắn Triệu Nguyên Trần thật lâm vào tuyệt cảnh. Làm sao hảo hảo nam quận hiền tài liền thành ám sát cửu giang quận chủ thích khách, ta không thể chết. Trong lòng buồn giận ở giữa, Triệu Nguyên Trần yết hầu nhúc nhích, trong mắt sát ý rốt cục ngưng thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.